Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, người đi giúp ta mua bao thuốc. Lục Viễn bị lừa, giờ khắc này hắn nghĩ tới chính mình khi còn bé bị tiểu nữ hài lừa gạt bánh kẹo tình cảnh. Một năm kia tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ, hắn cũng hồn nhiên ngây thơ. Sau đó, trong chỉ nhớ chính mình liền bị lừa bánh kẹo, nhìn xem tiểu nữ hài nghênh ngang rời đi. Chuyện này với hắn đả kích rất sâu. Lớn lên về sau, Lục Viễn lập chí trở thành một cái nói năng ngọt xớt lừa đảo, trang bức phạm, đặc biệt là xuyên qua về sau loại tâm tình này càng thêm mãnh liệt. Hắn cố gắng hướng phương diện này tích cực hướng lên cải biến. Hùng tâm trang trí là có, mài đao xoèn xoẹt cũng là có, nhưng là trận chiến đầu tiên liền chiết kích Trầm Sa chết ở nửa đường. Sau đó mai danh ẩn tích rồi. Có lẽ tương lai này lại trở thành Lục Viễn chỗ bẩn. Rửa sạch không đi chỗ bẩn. Thế nào? Rất kinh ngạc sao? Duyên phận loại vật này thực sự là rất kỳ diệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Viễn ca ca. An Hiểu nhìn xem Lục Viễn. Nàng ánh mắt tràn đầy chờ mong, tràn đầy trêu chọc cùng kinh hỉ. Sau đó toàn bộ phòng tràn đầy nhẹ nhõm mà vui sướng bầu không khí. Lục Viễn cảm thấy có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài thấu thấu khí. Ngoài phòng thổi tới một trận gió, gió thổi đường phố bên cạnh đồ uống đồ hộp lạnh rung vang. Lục Viễn ánh mắt lại chú ý tới ngoài phòng kia sắp bị gió thổi rơi. Viễn Trình, chiêu bài, đó cũng không phải điểm tốt gì. Lục Viễn, ngươi không đảm đương nổi lừa đảo. Thật, nếu như ngươi nói ngươi có chút tài hoa, ta vẫn là tin tưởng. Nhưng là cái khác, thí dụ như ngươi này nhà công ty thoáng vừa nhìn liền biết là lâm thời lắp ráp. Bàn làm việc bên trên máy tính, trên máy vi tính cho bụi, vách tường bên trên chữ, cùng khung cửa, sân khấu, bàn đọc sách bên trên đặt vào tư liệu hết thảy đều quá giả. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn thâm, trầm sau lập tức lắc đầu nhàn nhạt nhìn xem Lục Viễn. Nàng thao thao bất tuyệt, chỉ ra nàng nhìn thấy hết thảy. Hết thảy đều biểu thị Lục Viễn đang nói láo. Tựa hồ trừ Lục Viễn người này là thật bên ngoài, cái khác đều là giả. Lục Viễn không cùng Vương Vĩ Tuyết đối mặt, hắn có chút chột dạ. Hắn nghĩ cúi đầu xuống, làm hết thảy ngụy trang bị xé nát về sau, Lục Viễn còn thừa lại cái gì đâu? Vương Vĩ Tuyết kỳ thật vẫn luôn tại cùng Lục Viễn giao phong. Nàng vạch Lục Viễn công ty rất nhiều tì vết chính là muốn đem Lục Viễn khí diễm triệt để áp xuống. Tới, sau đó nàng chiếm cứ quyền chủ đạo. Vương Vĩ Tuyết vẫn có chút khí thế. Nàng từng bước ép sát, cỗ khí thế này để đem Lục Viễn ép đến góc tường, thậm chí kém chút để Lục Viễn kiên trì hoàn toàn buông xuống. Hết thảy đều để Lục Viễn cảm nhận được khuất phục hương vị. Thế nhưng là, tại Lục Viễn sắp cúi đầu thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới kia một bài, quật cường. Ta cùng ta kiêu ngạo quật cường. Ta trong gió lớn tiếng hát lần này là chính mình điên cuồng liền lần này ta cùng ta quật cường. Lục Viễn có chút thể hồ quán đỉnh, thừa nhận sai lầm nhưng thật ra là không có gì. Thừa nhận chính mình lừa dối người cũng không có gì. Thừa nhận chính mình nói láo cũng không có gì. Nhưng là, đã quyết định muốn cải biến chính mình, như vậy liền không thể bỏ dở nửa chừng. Nhân sinh cần nghi thức cảm giác. Thuế yến cũng đồng dạng cần kiên trì cảm giác. Trước kia nó là dùng tới làm cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu tương lai nó đến cùng là làm cái gì? Đến cùng tại trong tay ai? Vậy ngươi cảm thấy, ngươi nhà này bao ra công ty có thể đi bao xa? Vương Vĩ Tuyết rất kinh ngạc nghe được Lục Viễn thanh âm. Xa xôi bỉ ngạn, sáng sớm ánh nắng dị thường tươi đẹp. Tươi đẹp bên trong có chút sóng nhiệt, tuyệt cảnh về sau chính là bộc phát, áp bức về sau cũng là bộc phát. Tại cái này ngắn ngủi cảm xúc giao phong bên trong, Lục Viễn đột nhiên liền ngẩng đầu lên, lúc đầu sắp sụp đổ, vỡ nát, tự tin toàn bộ ngưng tụ lại với nhau, tựa hồ là thuế biến, thậm chí tỏa ra tân sinh. Lúc nói những lời này đợi, ánh mắt của hắn nóng bỏng, khóe miệng có chút dương lên, tựa như trước đó đàn tấu xong kia một bài, chi ái lệ ti, về sau tình cảnh. Làm bộ yêu nhã, làm bộ cao thượng, làm bộ kiêu ngạo, hắn muốn trang bức, nam nhân có thể nghèo, có thể không có tiền, có thể không có quyền, nhưng là không thể không trang bức. Một câu, một chữ, đều mẹ nó muốn giả tốt bức. Giờ khắc này Lục Viễn quá chú tâm vùi đầu vào trang bức cái này một hạng sự nghiệp đi lên. Thậm chí hắn cảm thấy coi như thất bại cũng không có quan hệ. Chí ít, hắn trang, mà lại trang bức giả bộ có chút dốc lòng cảm giác. Vương Vĩ Tuyết há to miệng, đột nhiên bị Lục Viễn cỗ này xảy ra bất ngờ khí thế gây kinh hãi. Sau một lát, nàng lắc đầu, Lục Viễn thoại bản tới là một câu phi thường buồn cười mà nói. Nhưng là Vương Vĩ Tuyết phát hiện chính mình cười không nổi. Chẳng những cười không nổi, thậm chí thế mà sinh ra một cỗ quỷ dị tin phục. Rất hài hước không phải sao? Hợp đồng đâu? Ở chỗ này đây, An Hiểu xuất ra in hợp đồng đưa cho Vương Vĩ Tuyết. Ngươi dự định làm sao đập? Hoặc là nói, ngươi có cái gì an bài? Vương Vĩ Tuyết tiếp nhận hợp đồng về sau nhìn thoáng qua. Sau đó lại nhìn về phía Lục Viễn. Lần này nàng là rất chân thành hỏi thăm Lục Viễn. Khoản tiền không có đúng chỗ trước đó, ta cái gì cũng không thể lộ ra. Bởi vì ngươi bây giờ còn không phải nhà đầu tư. Đây là công ty của ta cơ mật. Lục Viễn ngồi đang làm việc ghế dựa bên trên nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Số thẻ đâu? Trên đó viết, nha, Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Sau đó lấy điện thoại di động ra phát một đầu tin nhắn. Ta đã gọi người thu tiền, Vương Vĩ Tuyết ngồi tại Lục Viễn đối diện. Xoát xoát xoát ký xuống hợp đồng. Sau đó đem hợp đồng đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn thấy vấn đề không lớn về sau. Cũng ký xuống tới, kịch bản ký kết nghi thức coi như hoàn thành. Sau đó Lục Viễn trong điện thoại di động xuất hiện một chương tới sổ thành công tin nhắn. Lục Viễn nhìn một chút số mắt về sau trong lòng hơi chấn kinh. Bất quá mặt bên trên vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Hí muốn làm đủ. 2 tháng sau, ta muốn nhìn phim mẫu. Vương Vĩ Tuyết chú ý tới Lục Viễn ngón út có chút run rẩy một chút. Sau đó hơi hiểu rõ. Có thể, Lục Viễn ký xong về sau cẩn thận từng ly từng tí đem hợp đồng cất kỹ. Trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ bình thản, điệu thấp, bình tĩnh, khiêm tốn, nho nhã lễ độ. Lục Viễn cảm thấy đây mới là chính mình trong suy nghĩ thân sĩ. Trong suy nghĩ trong ngoài không đồng nhất, lừa đảo, ngươi chuẩn bị bay một mình. Đúng vậy a, cùng đoàn bên trong người đàm không đến một khối, mà lại luôn có điểm ngăn cách, mỗi người ý nghĩ đều không giống. Đơn bay sau ngươi chuẩn bị hướng phương diện kia phát triển. Ca hát đi, ta thích ca hát. Có lẽ tương lai sẽ quay phim, đơn bay về sau tờ thứ nhất, album rất trọng yếu. Cho nên ta ngày mai liền bay thành đô bái phỏng một chút Lâm Ngữ tiền bối. Nếu như vận khí tốt mà nói, cũng có thể giúp ta viết bài hát. Mấy năm này có thật nhiều người tìm Lâm Ngữ tiền bối. Nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Lâm Ngữ tiền bối từ cũng không phải là dễ nắm như thế. Nhưng chung quy vẫn là phải thử một chút, không phải sao? Đúng vậy a, ký xong hợp đồng về sau. Lục Viễn lúc đầu coi là Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu hai người sẽ rời đi. Lục Viễn còn tính toán đợi hai người rời đi về sau hắn lập tức hướng ngân hàng chạy tới. Nhìn xem cái này 100 vạn đến cùng phải hay không thật. Nếu như là nói thật, như vậy hắn sẽ trước lấy cái 10 vạn ra. Đời này, hai đời, hắn chưa từng thấy qua 10 vạn khối lấy đến trong tay cảm giác là thế nào. Nhưng là, rất im lặng là hai người cũng không hề rời đi ý tứ. Ngược lại đâm vào nơi này đồng dạng trò chuyện lên thường ngày. Lục Viễn nấu một bình phổ nhị, cho hai người riêng phần mình rót một chén. Hai người cứ như vậy một bên uống trà một bên trò chuyện liền cho tới giữa trưa. Trò chuyện một chút trong vòng sự tình, Lục Viễn đói bụng mà lại có chút ngủ gà ngủ gật. Nhưng là hai người không có đi ý tứ, hắn cũng không thể đi. Đây là lễ phép, cho nên hắn chỉ có thể bồi tiếp. Lục Viễn, ta nghe Vĩ Tức tỷ nói ngươi dương cầm phổ nhạc phi thường lợi hại. Ta album mới ngươi không cân nhắc giúp ta phổ một đoạn khúc dương cầm sao? Ngươi phổ nhạc, Vĩ Tuyết tỷ đánh, trò chuyện một chút. An Hiểu đột nhiên hai tay chống cằm nhìn xem Lục Viễn. Gò má nàng hơi có chút hồng nhuận, ống ứng được phảng phất có thể bóp ra nước tới. Nàng rất vui vẻ, chỉ ái lệ ti cái này thủ khúc dương cầm nàng chưa từng nghe qua. Nhưng là nàng nghe qua hôm qua Vương Vĩ Tuyết đối Lục Viễn đánh giá. Đó chính là thiên tài chi tác. Không được, ta kỳ thật cũng không sở trường phổ nhạc. Lục Viễn trầm ngâm nửa ngày, sau đó lắc đầu. Hắn rốt cục nói lời nói thật, có chút bức có thể chứa, có chút bức không thể trang, chính mình liền sẽ công phu mèo ba chân không thể làm càn rỡ. Rất dễ dàng sẽ băng rơi người thiết, cái này trang bức thất bại thế nhưng là rất khó kết thúc. Ngươi không phải khiêm tốn người, cho nên đừng dùng loại này không sở trường dài đến làm người buồn nôn. Vương Vĩ Tuyết nhìn chằm. Trầm Lục Viễn đôi mắt đẹp có chút không thích. Ta nói dối không tin. Ta nói thật người cũng không tin. Lục Viễn phát ra từ phế phủ cảm khái. Chỉ ái lệ ti là ngươi phổ sao? Vâng, Lục Viễn gật đầu. Mặc dù rất dối trá. Nhưng là, hắn gật gật đầu. Đương nhiên ở trong lòng, hắn đã hướng mỗ vị lớn dương cầm nhà đã xin lỗi N lần. Cũng bản thân phê bình N lần. Ngươi biết vì cái gì ta nhẹ nhàng như vậy liền cho ngươi đánh 100 vạn sao? Kịch bản tốt, dĩ nhiên không phải. Coi như kịch bản cho dù tốt, chúng ta cũng không phải rất quen. Ta mặc dù không thiếu cái này 100 vạn, nhưng là sẽ không tùy tiện giao ra. Mà lại, ta điều tra ngươi lý lịch. Cùng người tấm kia đạo diễn chứng về phần lý lịch cùng đạo diễn chứng thật giả. Ta liền không nói, vậy thì vì cái gì? Lục Viễn nheo mắt lại, hắn trong khóe mắt có chút nguy hiểm. Hắn sẽ không thừa nhận bất kỳ vật gì. Hắn có chính mình kiên trì, coi như người khác cho là hắn là giả. Hắn cũng không thể là giả. Chỉ ái lệ ti cái này thủ khúc giá trị đâu chỉ 100 vạn. Vương Vĩ Tuyết có chút giật giật thân thể, phát ra một trận cực kỳ xa xăm cảm khái. Lục Viễn đột nhiên trầm mặc, chỉ ái lệ ti cái này thủ khúc thật đáng sợ, cũng quá kinh điển, vô luận là ở đâu cái thế giới đều không thể ma diệt nó lực lượng. Hắn có thể đạo văn, nhưng là, hắn không thể phủ nhận, cho nên hắn lựa chọn không còn nói cái gì. Nếu thật là ngươi phổ ra mà nói, ta rất tin tưởng ngươi tài hoa. Vương Vĩ Tuyết chăm chú nhìn Lục Viễn, cho nên ngươi giúp đỡ nàng. Có thể chứ, tương lai, chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Ở cái thế giới này bên trên thêm mấy người trợ giúp luôn luôn thật không thật sao? Đúng vậy a, Lục Viễn ca ca ngươi giúp ta một chút thôi anh, An Hiểu đáng xấu hổ bắt đầu bán manh. Thậm chí lại nghĩ đưa tay lôi kéo Lục Viễn ống tay áo. Làm sao cảm giác đây là một trận giao dịch? Lục Viễn có chút nhìn về phía nơi khác, vô ý thức rút tay trở về. Hắn sinh ra một loại chính mình tựa hồ rơi vào vũng bùn không cách nào tự kềm chế cảm giác. Đúng, ngươi có thể như thế hình dung, chính là một trận giao dịch. Vương Vĩ Tuyết cười, lần này cười đến rất sán lạn. Nàng cảm thấy trước đó hai lần cùng Lục Viễn giao phong đều ở vào hạ phong. Nhưng lần này tựa hồ chiếm thượng phong. Ánh nắng vừa vặn, chính tươi đẹp, chính sán lạn, tất cả mọi người rất tốt. Ta có thể giúp ngươi phổ nhạc. Thậm chí, ta có thể giúp ngươi viết một bài chủ đánh ca. Mà lại, ta có thể cam đoan là một bài tốt ca, để ngươi không cần cầu người khác. Mà lại, có lẽ có rất lớn nhất định xác suất sẽ hỏa. Ngươi tự tin như vậy? An Hiểu Đình chỉ bán manh, bắt đầu nghi ngờ. Ngươi đi trước bên ngoài giúp ta mua bao thuốc. Đừng làm không được, để ngươi giúp ta mua thuốc tự tin vẫn là có. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Để ta mua thuốc? An Hiểu sững sờ, mỹ lệ khuôn mặt bên trên đều là khó có thể tin. Cái này đột nhiên chuyển hướng có chút lớn a. Ta muốn 8 khối tiền, Hồng Lan. Ngươi quá phận. An Hiểu bỗng nhiên đứng lên. Ngươi có thể không đi, ta cũng có thể không cần viết. Đây là một trận đánh bạc, cho nên ngươi cược không? Lục Viễn chắc chắn, mà lại, rất phách lối mà nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Ta chính là chết, cũng sẽ không giúp bất luận kẻ nào mua thuốc. An Hiểu vô cùng quật cường. Ha ha, tùy ngươi. À, đúng, nếu như ngươi đi mua mà nói, thuận tiện mang một ít ăn. Ta đói bụng. Lục Viễn cười nhạt một tiếng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.